Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 85. Ti đủ run rẩy, Lâm Yên Hà giật mình về giật mình, nhưng lấy nàng Bắc Quốc nữ tôn cao quý uy nghi, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, nghĩ đồng thời, phát hiện Ngụy Ương đã đem nàng một khác chỉ ăn mặc màu đen giày cao gót mỹ chân nâng lên, chính, đặt ở cái mũi thượng dùng sức ngửi, từng luồng nhiệt khí đánh vào tất chân trên mặt. Lại thông qua chân sườn biên hối nhập đến ôn hương dày khẩu nội, Ngụy Ương hô hấp có chút dồn dập, mỗi người ti đủ hương vị đều cắt không giống nhau, tuy rằng đều là đồng dạng mùi hương. Nhưng Lâm Yên Hà ti đủ thượng mùi hương càng mãnh liệt, là mật hoa mùi hương, Ngụy Ương nhẹ nhàng gỡ xuống nàng giày cao gót, đôi tay dùng sức nắm lấy này chỉ ti chân, sau đó năm ngón tay tách ra, phân biệt ở mặt trên hoạt động lên, ân. Lâm Yên Hà cảm giác được quen thuộc ngứa lại lần nữa truyền đến. Theo sau nhắm chặt môi đỏ thượng hừ nhẹ thanh âm, đáy lòng kia cổ áp chế nhiều năm dục vọng, phản phất phải bị gợi lên giống nhau, Ngụy Ương ở nàng ti đủ thượng bóp nhẹ nửa ngày, Lâm Yên Hà thân hình rung nhẹ nhẹ. Thân hình nằm ở ghế trên, ngực bị lộ vai sườn xám bao trùm một nửa phì nhũ cũng nhẹ nhàng rung rẩy lên, trên người nàng hiện lên một mạt trong suốt mồ hôi thơm, hiển nhiên là Ngụy Ương mát xa làm nàng cảm giác được kích thích khoái cảm, từng sợi ấm áp từ ti đủ truyền lại đến thân hình các nơi. Lại là cái loại này quen thuộc cảm giác, rõ ràng muốn kháng cự, nhưng rồi lại muốn làm Ngụy Ương vẫn luôn như vậy ấn xuống đi. Toàn bộ mát xa lưu trình giằng co nửa canh giờ, thẳng đến ngoài điện sắt. Trời dần dần ám xuống dưới thời điểm. Ngụy Ương mới rốt cuộc đình chỉ, Lâm Yên Hà nằm ở ghế trên, nhắm chặt hai mắt dường như là thoải mái ngủ rồi giống nhau, cũng biết được Ngụy Ương ấn, ma đã kết thúc, nhưng nàng lại không nghĩ cứ như vậy kết thúc. Bởi vì Ngụy Ương mát xa thật sự quá thoải mái, liền tính không vì mượn sức Ngụy Ương, chỉ là vì đơn thuần thể nghiệm nhanh như vậy cảm, nàng cũng không muốn như vậy kết thúc. Bất quá Lâm Yên Hà cũng không có mở to mắt, ở Ngụy Ương dừng lại lúc sau, hai chỉ bọc màu đen tất chân mỹ chân, cố ý vô tình ở hướng tới Ngụy Ương trên mặt đệ đi. Thấy như vậy một màn sau, Ngụy Ương duỗi tay bắt được nàng bên phải mỹ chân, sau đó năm căn ngón tay mở ra, phân biệt cắm vào Lâm Yên Hà năm nền móng ngón chân khe hở ngón tay bên trong, đem màu đen tất chân đều đè ép tới rồi ngón chân phùng nội, hắn ngón tay nhẹ nhàng ở Lâm Yên Hà ngón chân phùng nội trừ động lên, ân. Ngón chân phùng thật nhiều mồ hôi thơm. Ngụy Ương lập tức nhận thấy được ngón tay thượng truyền đến ướt át, minh bạch Lâm Yên Hà bị chính mình mát xa lúc sau, ngón chân thượng đã, kinh chảy ra mồ hôi thơm. Như vậy thuộc nữ, thủy nhiều cũng là bình thường, thủy nhiều cũng ý nghĩa dễ dàng ra mồ hôi, chỉ cần thân mình đã chịu kích thích, liền sẽ không tự chủ được sinh ra đại lượng mồ hôi. Đối với giống nhau nữ nhân tới nói, dễ dàng sinh ra mồ hôi tuyệt đối là xác định, chính là như sư tôn Phượng Ngạo Tiên, cô Ngụy Lẫm Hoa, hoàng hậu Lâm Yên Hà loại này tuyệt mỹ thuộc phụ, sinh ra mồ hôi phản, mà là ưu điểm, bởi vì các nàng trên người hẳn đều là hương, ân hừ. Lâm Yên Hà cắn môi kêu trên một tiếng, cảm giác ngón chân phùng nội càng ngày càng đã ương ướt lên. Ngay cả tất chân đều bị mồ hôi thơm làm ướt, nàng trong lòng rất rõ ràng chính mình sẽ ở tình dục dâng lên thời điểm sinh ra đại lượng mồ hôi thơm, chính là không nghĩ tới chỉ là bị Ngụy Ương như vậy mát xa ti đủ lúc sau, liền sinh ra mồ hôi thơm, này. Cái này tiểu quỷ rốt cuộc là ở mát xa, còn vẫn là ở đùa bẩn bổn cung ti đủ. Lâm Yên Hà không cấm nghĩ đến, nhưng thật ra gia hỏa này chế y thủ đoạn rất cao siêu, vô cùng đơn giản vải vóc, tự nhiên có thể chế tạo ra này, mỹ lệ sườn xám, còn có này cái gọi là giày cao gót. Ăn mặc tuy rằng sẽ làm bàn chân có chút tê mỏi, nhưng lại hoàn toàn đem chính mình dáng người bày ra tới rồi cực hạn. Hừ, bổn cung liền cho ngươi điểm phúc lợi đi, chờ đến ngươi này tiểu quỷ rốt cuộc không rời đi bổn cung ti đủ thời điểm, đến, thời điểm muốn ngươi đẹp, bổn cung sẽ hảo hảo dạy dỗ ngươi. Như vậy nghĩ, nàng cảm giác ngón chân phùng nội trừ động tốc độ dần dần ở tăng mau, ngón chân phùng cùng ngón tay phùng gian ma, sát sinh ra từng trận nhiệt lượng, như là điện lưu giống nhau hối nhập gan bàn chân. Lại thông qua chân bộ hướng tới thân thể các nơi hối dũng, thủ pháp thật đúng là cao siêu, gắt gao chỉ là niết chân liền như vậy thoải mái, khoái cảm như vậy mãnh liệt, nếu là dùng hắn sở, nói nước miếng bảo dưỡng phương pháp, sẽ là như thế nào một loại thể nghiệm đâu. Nghĩ đến đây, Lâm Yên Hà hơi hơi mở mắt, nhìn thấy Ngụy Ương ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình tất chân mỹ chân, xem, năm căn ngón tay ở chính mình ti chân ngón chân khe hở nội nhanh chóng triều động, cái loại này ánh mắt, cơ hồ là muốn đem chính mình. Ti đủ hoàn toàn nuốt vào cảm giác, đổi. Đổi một loại mát xa phương thức đem. Lâm Yên Hà đột nhiên nói, ánh mắt nhìn chầm chầm hắn xem, hai người ánh mắt hơi hơi cọ qua, phản phất là điện quang từ hư không, trốn vào giống nhau, nháy mắt đánh vào trên người, làm Lâm Yên Hà đầy đặn mê người thân mình nhịn không được run rẩy, nương nương, đổi cái gì mát xa phương thức. Ngụy Ương Đình chỉ ngón tay triều động, nhìn Lâm Yên Hà nói, chính là ngươi ngày hôm qua nói cái kia nước miếng bảo dưỡng phương pháp. Hôm nay bổn cung ngón chân so hôm qua còn toan. Ngươi mát xa thủ pháp cũng coi như cao siêu, bổn cung muốn thể nghiệm một chút, ngươi khẩu nói theo như lời cái kia bảo dưỡng phương pháp rốt cuộc có cái gì chỗ đặc biệt. Lâm Yên Hà sắc mặt như thế, trong mắt có chút đạm mạc, nhìn qua cũng không có để ý chính mình Mỹ chân bị Ngụy Ương như vậy, đùa bỡn, hoặc là cũng là cho rằng không phải Ngụy Ương ở đùa bỡn nàng ti đủ, mà là chính mình dùng ti đủ tới dạy dỗ Ngụy Ương, đêm qua Ngụy Ương rời khỏi sau. Lâm Yên Hà đã nếm thử quá hắn trong miệng theo như lời kia hai loại bảo dưỡng bàn chân phương pháp. Phân biệt dùng nước miếng cùng chính mình dâm dịch bôi trên bàn chân thượng, nàng ngày hôm sau phát hiện Ngụy Ương cũng không có nói dối, kia cổ bởi vì mang giày cao gót đau nhức lập tức biến mất, mà thả bàn chân nhìn qua tựa hồ càng thêm quang hoa non mềm, nhưng kia yêu cầu đem nương nương ti đủ ăn vào trong miệng, dùng nước miếng đem ti đủ tẩm ướt. Ngụy Ương mở miệng nói, đối với hắn loại này luyến đủ người, có thể ăn thượng như vậy hương mỹ ti đủ, lại sao lại phóng, quá, hơn nữa hắn một khi ăn qua Lâm Yên Hà ti đủ. Sau này Lâm Yên Hà ti đủ sẽ sinh ra tịch mịch khó nhịn ngứa, kia sẽ đối hắn công lược hoàng hậu Lâm Yên Hà sinh ra thật lớn xúc tiến tác dụng, phải không? Lâm Yên Hà liếc mắt nhìn hắn, nghĩ cái này tiểu gia hỏa thật là đủ có thể trang, rõ ràng liền hận không thể đem bổn cung, ti đủ đặt ở trong miệng điên cuồng ăn, rồi lại làm bộ không chút nào để ý bộ dáng. Ngụy Ương càng là loại này không chút nào để ý biểu hiện, càng là làm Lâm Yên Hà sinh ra một loại ham muốn chinh phục, nam nhân có thể chinh phục nữ nhân cũng có thể chinh phục nam nhân. Nàng chẳng những muốn chinh phục trước mặt cái này tiểu nam nhân, còn muốn đùa bỡn hắn, dạy dỗ hắn, làm hắn không rời đi chính mình, lấy, sau trở thành chính mình trai lơ, chẳng sợ chỉ có hắn một cái trai lơ, Lâm Yên Hà cho rằng cũng đáng được, bởi vì hắn kia hạ thể thô to lửa nóng, cũng đủ thỏa mãn chính mình. Mang theo này cổ ý tưởng, Lâm Yên Hà nữ vương áp bách khí thế phát ra, theo sau thân mình chậm rãi làm lên, dùng cao cao tại thượng lãnh ngạo thần thái nhìn chằm chằm Ngụy Ương. Lạnh lùng nói, vậy đem bổn cung ti đủ ăn vào trong miệng. Đi, bổn cung hôm nay còn chưa rửa chân, coi như ngươi cấp bổn cung rửa chân. Nói xong lúc sau, Lâm Yên Hà liền đem một con hắc ti mỹ chân đặt ở Ngụy Ương trên môi, há mồm. Lâm Yên Hà lần thứ hai lạnh nhạt nói, Ngụy Ương thần sắc chấn động, nhận thấy được Lâm Yên Hà sắc mặt đã trở nên lạnh băng vô cùng, cả người nữ vương khí chất bày ra, vô cùng nhuần nhuyễn, rốt cuộc là chính mình ở công lược nàng, vẫn là nàng ở dạy dỗ chính mình a. Ngụy Ương không cấm dâng lên một cổ nghi hoặc, nhưng này cũng cho hắn lớn lao cơ hội. Liền xem ai trước kiên trì không được, hắn tự hỏi trên đời này còn không có cái nào nữ nhân có thể chống cự trụ chính mình âm dương trường sinh pháp đâu, muốn nói duy, một có thể chống cự. Phỏng chừng cũng chỉ có kia sớm tại 10 năm trước vứt bỏ chính mình thân sinh mẫu thân Liễu Huyền Âm, muốn hỏi trên đời này ai nhất cụ nhẫn nại lực, phi Liễu Huyền Âm mặt chút, ngày thường ít khi nói cười, cũng càng là thánh khiết vô song, nhìn qua như vậy nữ nhân ở trên giường hẳn là thực dâm mị. Nhưng Liễu Huyền Âm hoàn toàn không giống nhau. Nàng ở trên giường chẳng những không dâm, mị, ngược lại cũ kỹ khắc chế, Ngụy Ương khi còn nhỏ đã từng rình coi quá Ngụy Minh cùng Liễu Huyền Âm đông cung. Phát hiện Liễu Huyền Âm ở trên giường hoàn toàn như là thạch, nữ giống nhau, bất luận Ngụy Minh dùng ra loại nào thủ pháp, đều không thể điếu khởi Liễu Huyền Âm dục vọng, mỗi lần hai người giường diễn cũng đều rất đơn giản, trực tiếp cắm vào rút ra, hoàn toàn là không có bất luận cái gì trải chăn, không có bất luận cái gì chất lượng tính. Ái, đương nhiên, phụ thân tính ái thủ đoạn cũng chưa nói tới cao minh. Càng chính mình chênh lệch, cũng giống như chính mình ở tu vi thượng, cùng phụ thân chênh lệch giống nhau đại, tao phụ, chờ xem ta về sau như thế nào đem ngươi thao không xuống giường được. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương lập tức dựa theo Lâm Yên Hà chỉ thị mở ra miệng, còn không chờ hắn đem Lâm Yên Hà tất chân ngón chân hàm đi vào, lại thấy Lâm Yên Hà lại lạnh lùng nói, đem lưỡi, đầu vương tới. Lâm Yên Hà mọi chuyện thích nắm giữ chủ động, loại chuyện này cũng không ngoại lệ, này ngược lại càng có thể thể hiện nàng nữ vương. Khí chất, muốn tuyệt đối khống chế quyền, Ngụy Ương hạ quyết tâm, hôm nay liền tùy ý nàng chỉ huy chính mình, vì thế không chút do dự đem đầu lưỡi duỗi ra tới. Đương Lâm Yên Hà thấy Ngụy Ương ướt dầm về đầu lưỡi thời điểm, trong mắt hiện lên một tia không dễ phát hiện kinh ngạc. Kinh ngạc cùng Ngụy Ương đầu lưỡi đều là như vậy trường, hơn nữa hồng hồng, mềm mại, mặt trên mang theo không ít nước miếng, coi trọng, đi căn bản không giống như là nam nhân đầu lưỡi, ngược lại như là nữ nhân lưỡi thơm. Lâm Yên Hà trong mắt hiện lên một tia do dự, nhưng lại nháy mắt biến mất, theo sau nhẹ nhàng vặn vẹo một chút tất chân ngón chân, cách màu đen tất chân đi Ngụy Ương đầu lưỡi kẹp ở ngón chân phùng trung. Nàng tức khắc cảm giác được một cổ ấm áp truyền lại ở ngón chân thượng. Ngón chân đều nhịn không được run rẩy lên. Trên người cũng truyền tới một cổ mạc danh khoái cảm, vì thế nhấp miệng không cho chính mình phát ra âm thanh, Ngụy Ương đầu lưỡi bị nàng cách tất chân ngón chân kẹp lấy sau, lỗ mũi thượng ngửi được một cổ nồng đậm chân hương, vì thế, nhịn không được dùng đầu lưỡi ở nàng ngón chân phùng nội nhẹ nhàng vừa trượt, ân hừ. Lâm Yên Hà trong miệng phát ra một đạo thấp thấp kêu rên thanh, ngón chân phùng nội phản phất là bị rót vào điện lưu, sinh ra, mãnh liệt tê dại, hảo cường liệt khoái cảm. Cái này tiểu quỷ quả nhiên thủ đoạn cao siêu. Chỉ là một cây đầu lưỡi liền như vậy linh động, này cổ ý tưởng sinh ra lúc sau, chỉ thấy Ngụy Ương đầu lưỡi ở nàng ngón chân phùng nội lại lần nữa hoạt động lên, mỗi hoạt, động một lần, nàng đều cảm giác được một cổ khoái cảm hội tụ đến thân thể các nơi, cũng không ngừng từ ngón chân phùng nội truyền ra từng trận điện, lưu, duỗi tay, một bên liếm bổn cung ngón chân phùng, một bên cấp bổn cung niết chân. Lâm Yên Hà lạnh lùng nói, theo sau đem một khắc chỉ tất chân mỹ chân đặt ở Ngụy Ương đôi tay thượng. Cũng chủ động dùng, ti đũ ở hắn bàn tay không ngừng hoạt động lên, Ngụy Ương đôi tay bắt được nàng ti đũ, ở mặt trên nhanh chóng bóp nhẹ lên, đồng thời đầu lưỡi ở ti chân khe hở ngón tay gian, ách hoạt động tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát sau, Lâm Yên Hà trên chân ngón tay cái cùng ngón trỏ khe hở nội liền hoàn toàn bị Ngụy Ương nước miếng tẩm ướt, mỗi cái ngón chân phùng nội đều phải hảo hảo liếm một lần, sau đó dùng miệng cấp bổn cung rửa chân. Về sau liền từ ngươi dùng miệng thế bổn cung rửa chân. Lâm Yên Hà nhìn chằm chằm hắn nhìn thoáng qua, trên cao nhìn xuống nói, Ngụy Ương không có trả lời, một bên niết xoa nàng ti đũ, một bên dùng đầu lưỡi ở nàng bao lấy hắc ti ngón chân phùng nội, nhanh chóng hoạt động, dần dần đem mấy cái ngón chân phùng nội đều tinh tế liếm láp một lần, chờ liếm láp xong lúc sau, Lâm Yên Hà lập tức đem ti đũ vói vào Ngụy Ương trong miệng, năm nền móng ngón chân ở bên trong nhẹ nhàng dảo, động, một cổ ấm áp xúc giác thông qua hắc ti truyền tới ngón chân. Thượng làm Lâm Yên Hà thân thể mềm mại lại lần nữa rung lên. Nàng vừa định rên rỉ ra tới, rồi lại vội vàng áp chế môi ngăn lại, này cổ xúc giác thật sự quá mức mỹ diệu, sống nhiều năm như vậy, chưa từng có thể nghiệm quá. Lâm Yên Hà trong cơ thể dục vọng vai chính tăng trưởng lên, nhưng kia không khuê nhiều năm tiềm tàng dưới đáy lòng tịch mịch chỗ hổng còn, chưa mở ra, Ngụy Ương há mồm đem Lâm Yên Hà tất chân mỹ chân ở trong miệng không ngừng liếm duẩn, theo sau lại đổi thành hút cắn, hai mắt cũng cùng Lâm Yên Hà ánh mắt giao triền ở bên nhau. Nàng trong lòng rung lên, cảm giác Ngụy Ương ánh mắt vô cùng lửa nóng. Như là mãnh liệt thôi tình dược giống nhau, thế nhưng làm chính mình, trong cơ thể dục vọng nháy mắt bạo tăng, thật là biến thái, liền bổn cung chân đều ăn như vậy điên cuồng. Lâm Yên Hà nhàn nhạt nói, như vậy thích ăn nói, về sau bổn cung liền cố tình không rửa chân, mỗi đêm đều, giao cho ngươi tới ăn. Ngươi cũng giống nhau thực hưởng thụ đi. Ngụy Ương mở miệng nói bậy. Bổn cung chỉ là làm ngươi vì bổn cung rửa chân, vì bổn cung bảo dưỡng bàn chân mà thôi. Lâm Yên Hà phản bác một tiếng, sắc mặt lần đầu xuất hiện một mạc đỏ ửng. Xác như Ngụy Ương theo như lời, nàng dần dần thích bị Ngụy Ương ăn ti chân cảm giác, này chỉ mỹ chân Ngụy Ương vẫn là cái thứ nhất nhấm nháp, trước kia cùng Triệu Nguyên Kha hành phòng thời điểm, Triệu Nguyên Kha trước nay không có ăn qua nàng ti chân. Nàng cũng không có chủ động đem ti chân đưa cho Triệu Nguyên Kha ăn, hiện tại ngẫm lại không cấm có chút hối hận, như vậy mỹ diệu khoái cảm thế nhưng bỏ lỡ nhiều năm như vậy, cũng may hiện tại thể, nghiệm tới rồi, cũng yêu bị liếm chân cảm. Giác, đương nhiên, trên đời này có tư cách ăn nàng ti chân. Trừ bỏ biến mất Triệu Nguyên Kha ở ngoài, cũng chỉ có trước mặt này, cái thiếu niên, Triệu Nguyên Kha là không muốn ăn, mà trước mặt Ngụy Ương lại ăn điên cuồng. Cũng là vì Ngụy Ương diện mạo tuấn mỹ, khí, chất trác tuyệt, thâm chính mình yêu thích, bởi vậy chính mình mới có thể thử làm nàng ăn chính mình ti chân, như vậy mỹ lệ ti chân, có một người ăn là được, nàng cũng dung không dưới những người khác tới ăn nàng ti chân, phải không? Nhưng nương nương biểu tình lại là thực hưởng thụ a, Ngụy Ương cũng không cam lòng yếu thế nói. Dám dùng ngôn ngữ mạo phạm bổn cung muốn trừng phạt ngươi. Lâm Yên Hà dùng lãnh đạm ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, theo sau đem thâm nhập Ngụy Ương trong miệng ti chân nhanh chóng một áp, năm, căn bị màu đen tất chân bao lấy ngón chân tức khắc đè ở đầu lưỡi của hắn thượng, sau đó lại dùng bàn chân đằng trước ở mặt trên cọ sát, lên, Lâm Yên Hà loại này hành vi cũng coi như là một loại nhẹ dạy dỗ, chỉ là dạy dỗ đồng thời, nàng chính mình cũng sẽ lâm vào trong đó. Ngụy Ương đầu lưỡi dùng sức dán ở Lâm Yên Hà ngón chân khe hở nông nổi. Dùng sức qua lại hoạt động vài lần, ân ha. Lâm Yên Hà như bị sét đánh, theo bản năng rên rỉ ra tới, nàng lại nháy mắt bưng kính bôi phấn mặt môi đỏ, khuôn mặt đã đỏ bừng lên, đó là độc thuộc về nữ vương ngượng ngùng, trong đó còn kèm theo lãnh diễm xem kỹ, Lâm Yên Hà thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy lên, năm nền móng ngón chân cũng tê dại đến lại lần nữa chảy ra mồ hôi thơm nông nổi. Ngụy Ương nhìn thoáng qua Lâm Yên Hà, biết cái này thuộc phụ đại dục vọng đã tăng cường không ít, vì thế nâng lên một, chỉ bàn tay. Cầm nhét ở trong miệng kia chỉ ti đủ, dùng lại hàm răng nhẹ nhàng cắn ở nàng chân to ngón cái thượng, Ngụy Ương miệng nháy mắt khép kín, ở nàng chân to ngón cái thượng dùng sức một sát, hút lưu một tiếng, Lâm Yên Hà chân to ngón cái độc thuộc lòng thủy cùng mồ hôi thơm hỗn hợp chất lỏng toàn bộ đều bị hắn ăn vào trong miệng, sau đó nhẹ nhàng, nuốt đi xuống, không cần dùng sức sát. Lâm Yên Hà hiện lên một mặt dãy dụa thần sắc, cảm giác chính mình chân ngón cái hoàn toàn bị lửa nóng mềm mại bao bọc lấy, Ngụy Ương không để ý đến nàng. Y theo phương thức này, theo thứ tự đem mặt khác bốn nền móng ngón chân sách một lần, chờ đến sách xong lúc sau, Lâm Yên Hà ngón chân thượng đã tinh oánh dịch thấu, nhiễm một tầng bạch sương, Lâm Yên Hà ngón chân càng ngày càng tê dại, vì thế nhịn không được đem một khắc chỉ ti chân cũng nâng lên, đặt ở Ngụy Ương, bên miệng, nhàn nhạt nói, cùng nhau ăn. Giống vừa rồi như vậy, đem bổn cung mỗi nền móng ngón chân đều ăn một lần. Ngụy Ương chính là ai đến cũng không cự tuyệt, hai tay chưởng phân biệt nắm lấy hai chỉ ti chân. Bắt đầu ở nàng 10 căn tất chân ngón chân thượng, nhanh chóng xách lên, dần dần, Lâm Yên Hà hô hấp trở nên dồn dập lên, thỉnh thoảng vang lên thấp thấp kêu rên, kia áp lực, rên rỉ có chút mỹ diệu, tuy rằng Lâm Yên Hà chủ động làm hắn ăn chính mình ngón chân, nhưng lại cũng không có bởi vậy phát ra quá mức cảm thấy thẹn rên rỉ. Nếu là cô nói, ở chính mình liếm láp nàng ti chân thời điểm, liền sẽ nhịn không được phát ra mê người rên rỉ, thực hiển nhiên, Lâm Yên Hà nhẫn nại lực càng cường. Ngụy Ương lấy liếm, sách, thân, dạo chờ phương thức đem Lâm Yên Hà hai căn hắc ti mỹ chân toàn bộ đều ăn một lần, ti đủ, thượng đã tất cả đều là trong suốt nước miếng. Đến cuối cùng, Lâm Yên Hà bôi phấn mặt môi đỏ đã nhẹ nhàng tràn ra, trong miệng, không ngừng thở ra hương nhiệt hơi thở. Bị lộ vai đoạn sườn xám bao trùm nửa bên nhũ cầu cũng nhẹ nhàng lắc lư lên, cái này tiểu quỷ, phía dưới đã kiên quyết kỳ cục, thật đúng là có thể nhẫn.